Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1220, quả yêu luôn tốt hơn không yêu. Góc truyện audio.com, editor, Mai, âm sắc hoa lệ của Hoàng Phủ Bạc Ái càng lạnh hơn. Đúng thì thế nào, Dạ Lê hơi không thể nhận ra nhíu mày một chút, chuyển mắt, nhìn về phía Thịnh Vị Ương, tầm mắt dừng ở trên đôi mắt sáng trầm tĩnh của Thịnh Vị Ương. Các người là anh em họ, không sao cả, tấn đường Thịnh Vị Ương nhảy một chút, mở miệng nói, hai chúng tôi đều không để bụng, ngược lại để ý là các người. Bỗng chốc, âm trầm giữa ánh mắt Dạ Lê liền rút đi, lại hài hước nói, có đôi khi quả yêu nhau cũng không xem là chuyện tốt. Nắm tay nắm chặt của Hoàng Phủ Bạc Ái vang lên răng rắc. Dạ Lê này ở cửa nhà đợi hai tiếng chính là tới chế giễu sao? Thịnh Vị Ương biết nghe lời phải gật đầu, cười liếm diễm, xác thật dễ dàng kéo cừu hận ghen ghét, chỉ là, quả yêu luôn tốt hơn không yêu. Dạ Lê mím môi, lần trước gặp Thịnh Vị Ương vẫn là ở trên tiệc tối sinh nhật của Daddy. Ấn tượng đầu tiên chính là cả người lộ ra linh khí. Hiểu chuyện hơn Tiểu Anh nhiều. Nghĩ đến Tiểu Anh, Dạ Lê lại nhịn không được nhíu mày một chút. Thịnh Vị Ương lại hỏi tiếp. Trưởng công tử, xin hỏi còn có chuyện gì không? Chúng tôi phải về nhà ăn cơm. Sắc mặt Dạ Lê không có gì khác thường. Tự nhiên biết một tiếng trưởng công tử, cho thấy Thịnh Vị Ương còn chưa muốn trở lại nhà họ Dạ. Càng đừng nói nhận tổ quy tông gì đó. Cách chương.